sau khi bị trói buộc cùng tình địch trong trò chơi chạy trốn. Chương 24, bữa tiệc tối cuối cùng 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải Diêm, chỉ cần là trò chơi mà hắn tham gia vào, ngoài hắn ra, không có bất cứ một người chơi nào sống sót ngoài vòng chơi đầu tiên còn là người mới. Tất cả những vòng còn lại đều diệt đoàn. Đồng đội trong đó không phải bị quỷ giết chết, mà chính là bị hắn giết, chỉ hắn có thể qua màn. Hắn phải lấy được đánh giá cao nhất, số điểm tích lũy nhiều nhất, theo đuổi quá trình chơi game kích thích nhất, đem đến những màn chém giết máu tanh nhất. Viên đạn lao ra từ họng súng đen ngòm, mặc dù Giang Ngạn Tuyết phản xạ rất nhanh nhưng vẫn không thể bằng được vận tốc 300m/s. Viên đạn xẹt qua thái dương, lướt qua sát vành tay cậu, để lại một vết máu đỏ tươi. Ui cha, Giải Diêm nghiêng đầu một cái, cười khanh khách. Tránh à, giỏi quá đi. Nhưng mà không sao, thêm một phát nữa nhé. Tôi đang rất hưng phấn đây. Bang bang, hai mộc thương. Giang Ngạn Tuyết kịp thời nhảy, ngay tại chỗ một lăn, tránh ở sofa sau lưng. Viên đạn tất cả bắn vào bông. Bất thình lình biến cố gọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trừ bỏ Minh Tương Chiếu, mặt khác hai người đều ngây ngẩn cả người. Minh Tương Chiếu khí hô to, ngốc đứng làm gì, chạy à, chạy không được. Giải Diêm thay đổi đầu thương, đối với Ruby xạ kích, hắn thậm chí không có nhắm chuẩn, chỉ dựa vào dư quang đi phân biệt Ruby đầu vị trí. Một cái huyết động, Ruby thậm chí liền kêu sợ hãi, cơ hội đều không có, thẳng tắp ngã trên mặt đất, không có hơi thở. Diêm nhân cơ hội này quay đầu liền chạy. Minh Tương Chiếu cũng đi theo thượng lầu 2, Giải Diêm thong thả ung dung dùng báng súng gõ gõ đầu, hắn có nơi tay, tương đương với bổn luân trò chơi một đại bắc, chỉ cần hắn vui, một hồi bắn phá, cơ bản đoàn diệt. Cho nên vì cái gì sớm không động thủ, Giải Diêm cùng Chris làm đồng lõa, cùng nhau sát, tưởng đem sở hữu người chơi lộng chết, dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ là, có cái gì giết người hạn chế sao? Căn cứ ban ngày không có người chơi tử vong tới xem, chẳng lẽ bọn họ giết người cần thiết ở buổi tối sao? Làm các ngươi phát hiện ta khen thưởng, ta cho các ngươi điểm tình báo đi. Giải Diêm một bên hướng thang lầu thượng đi, một bên nói. Đệ nhất, ta không biết ai là Chris, quản lý viên nhưng không hảo tâm đến nói cho ta Chris là ai, các ngươi chính mình đoán đi. Đệ nhị, ta sát Robert chính là vì tự bảo vệ mình, ta là kẻ phản bội, không phải bất tử chi thân. Vì bảo đảm chính mình an toàn cần thiết ngăn chặn sở hữu tai họa ngầm. Đệ tam, trò chơi quy định, chúng ta ban ngày không thể giết người, chỉ có tới rồi buổi tối mới được. Ta sở dĩ chậm chạp không động thủ, là chờ mong Chris đem các ngươi liên tiếp giết, ta xem một hồi miễn phí điện ảnh. Chờ Chris giết không sai biệt lắm, ta lại nhặt cây lầu. Đệ tứ, lầu độ là Chris động tay, cụ thể dùng cái gì phương pháp, ha ha, chính mình cân nhắc đi thôi. Hiện tại là buổi tối 11 giờ rưỡi, ngàn vạn tiểu tâm Nga, qua 12 giờ chỉnh, Chris sẽ trở nên đặc biệt đáng sợ. Dêm một bên trốn một bên mắng, tên hỗn đản này, tử biến thái, ta thảo mẹ nó. Minh Tương Chiếu chạy ở phía trước, chỉ vào hành lang cuối phòng nói. Trong tay hắn có thương, chúng ta về trước trong phòng giữ cửa khóa lại, tránh một chút. Không xong, Giang Ngạn Tuyết chạy đi đâu, Dêm vội la lên, ngươi đừng động hắn. Hiện tại biến thái ở truy hai ta, hắn hoặc là đã chết, hoặc là chạy thoát, trước cố chính mình được không? Nơi xa, sát nhân ma đã xoài bước đuổi theo. Chris đêm nay sẽ giết ai đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là kêu, dêm, rách, vẫn là rửa mối nhục xưa, giao huấn phía trên cái kia xen vào việc người khác ano đâu. Hai người các ngươi vẫn là ngoan ngoãn bị ta một phát đạn bắn vỡ đầu hào, Chris cũng sẽ không khách khí. Hắn sẽ đem các ngươi xương cốt bóp nát, lột da rút gân, băm thịt nát bao thành bánh có nhân. Dêm nghe được xương sống lưng phát lạnh, dưới chân một cái lảo đảo suýt nữa té ngã. Giải Dêm nghiền ngẫm thanh âm xa xa thổi đi. À, Chris là ai đâu? Không chuẩn chính là Jack Nga. Dêm cả người cứng đờ, nhìn về phía Minh Tương Chiếu ánh mắt tràn ngập hoài nghi cùng hoảng sợ. Giải Dêm nhìn hành lang cuối hốt hoảng chạy trốn hai chỉ tiểu lão thử. Khóe miệng gợi lên hồ ly tươi cười. Lấy tiền làm việc đầu bếp, thân phận hảo đơn giản hảo mơ hồ a, quá có lệ quá tùy tiện đi. Minh Tương Chiếu lửa giận mọc thành cụm, đừng bị hắn lừa, ta không phải người tổ chức. Dêm thế khó xử, trước có hư hư thực thực người tổ chức Minh Tương Chiếu, sau có biến thái bệnh tâm thần Giải Diêm, hắn nên đi nơi nào chạy? Làm sao bây giờ, rốt cuộc thế nào mới có thể sống sót? Giải Diêm đặc biệt hưởng thụ loại này sinh từ một đường dãy rụa hình ảnh. Hắn cũng không vội mà nổ súng xạ kích, cười ha hà nhắc nhở nói. Còn có 15 phút, Chris thực đáng sợ Nga. Dãy rụa đi, buồn rầu đi. Người căn bản là từ lộ một cái, phía trước là người tổ chức, mặt sau là ta, hai chúng ta là một đám, mục tiêu chỉ có một, đó chính là tra tấn ngươi, ngươi, tàn phá ngươi, ha ha ha ha, không có sinh lộ, hỏng mất đi. Minh Tường chiếu lửa giận công tâm, chiều tinh thần tan rã rêm giống to. Làm ơn ngươi dùng đầu óc, Chris xiết Andrea, Andrea chết thời điểm ta cùng Giang Ngạn Tuyết ở bên nhau. Rêm ngẩn ra. Như ở trong mộng mới tỉnh, hắn chạy nhanh chiều Minh Tương chiếu chạy tới, hai người bằng mau tốc độ quải quá hành lang chỗ rẽ. Giải Diêm ánh mắt lạnh băng đi xuống, Diêm té ngã lộn nhào chạy trốn. Đáng giận a, dựa vào cái gì a, dựa vào cái gì ta muốn gặp được loại sự tình này a, công trường thượng như vậy nhiều người, dựa vào cái gì một khối gạch rơi xuống, liền nện ở ta đỉnh đầu a, dựa vào cái gì đã chết đều không thể đầu thai. Cố tình rơi xuống loại này địa phương quỷ quái chơi cái gì tử vong trò chơi. A, chạy trốn quá nóng nảy, chạy trốn quá điên cuồng, chạy trốn quá không màng tất cả. Rêm té ngã trên đất, cổ chân chỗ một trận tê tâm liệt phế đau. Hắn bất lực ngẩng đầu lên nhìn càng chạy càng xa Minh Tương chiếu. Sau lưng sát nhân ma tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tuyệt vọng nuốt sống hắn, hắn khóc lớn chiều Minh Tương chiếu cầu cứu. Cứu cứu ta. Ta không muốn chết, cầu ngươi cứu cứu ta. Hắn biết, nói cũng là nói vô ích, cầu cũng là bạch cầu. Trải qua quá nhiều lần trò chơi, hắn thật sâu minh bạch nhân tính ích kỷ điểm này. Tiền tài cùng quyền lực là có thể khiến người điên cuồng, huống chi là sống hay chết. Ở tai nạn trước mặt, ai có thể lo lắng ai? Hắn chơi qua tam luân trò chơi, gặp qua quá nhiều xin giúp đỡ người chơi. Vừa mới bắt đầu sẽ có người vô tâm không đành lòng duỗi lấy viện thủ, dần dần mà, mọi người chết lặng, cùng với không làm thất vọng cái gọi là lương tâm, không bằng nhiều cố chính mình tánh mạng. Mệnh là chính mình, ném liền không có, lương tâm là cái gì? Đương cơm ăn sao, đương tiền dùng sao, chính mình an toàn thời điểm, có thể đúng lý hợp tình nói này đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính mình nguy hiểm thời điểm. Liền bức thiết hy vọng có cái anh hùng tới cứu chính mình. Còn kiến còn ham sống, không muốn chết, đi mau. Minh Tương chiếu đã trở lại, hắn giã khởi Rêm cánh tay phóng tới chính mình trên vai, kéo hắn bằng mau tốc độ nhảy vào phòng. Đóng cửa, khóa lại, chuyển đến tủ quần áo lấp kín, liền mạch lưu loát. Rêm ngồi dưới đất, nhìn mồ hôi ướt đẫm Minh Tương chiếu, hắn ngây ngần cả người. Vì cái gì muốn cứu ta? Rêm khó có thể tin hỏi. Minh Tương chiếu một đường va va đập đập, cũng không hiểu được đụng vào nơi nào, hắn ăn đau xoa xoa phần eo. Giết người yêu cầu động cơ, cứu người yêu cầu lý do sao? Rêm giật mình ngạc, nước mắt theo hốc mắt bừng lên. Người thật là người tốt, ngài đã thành công tồn tại 36 giờ, trước mặt còn thừa 5 vị người chơi. Đêm khuya 12 giờ tiếng chuông gõ vang lên, cùng lúc đó, lộc cộc, tiếng bước chân từ hành lang rõ ràng truyền đến, ngay sau đó. Một lần mãnh liệt mà va chạm, khung cửa. Phanh, một tiếng, tính cả đôi ở trước cửa tủ quần áo cũng đi theo run lên ba cái. Phòng trong Minh Tương chiếu cùng Rêm đồng thời cả kinh, hai người tương vọng liếc mắt một cái. Là ai, Giải Rêm sao? Không, sẽ không, Giải Rêm không có khả năng có lớn như vậy sức lực. Nói nữa, nghe kia tiếng bước chân cũng không giống như là Giải Rêm. Rêm đỡ tưởng đứng lên, vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Là Chris sao? Minh Tương chiếu, Chris chỉ có buổi tối có thể giết người, hắn không có trong một đêm đem chúng ta toàn giết, khẳng định là có giết người hạn ngạch, trong khoảng thời gian ngắn không thể liên tục sát hai người. Andrea là 6 giờ chết, khoảng cách hiện tại vừa vặn 6 tiếng đồng hồ, chẳng lẽ hạn sử dụng là 6 tiếng đồng hồ sao? Rêm tinh thần độ cao khẩn trương, cửa phòng mỗi một lần bị va chạm, hắn tim đập liền nhanh hơn một phách. Khẳng định là như thế này. Bằng không hắn đã sớm động thủ. Rêm lảo đảo dịch đến Minh Tương chiếu phía sau, trong mắt xẹt qua một đạo tàn nhẫn sắc. Khung cửa ở nhiều lần kịch liệt va chạm hạ bất kham gánh nặng, lung lay sắp đổ. Tủ quần áo cũng bị đánh sâu vào đâm cho chiều nơi xa dịch, kẹt cửa càng xả càng lớn, đã ẩn ẩn có thể nhìn ra bên ngoài tối đen như mực đồ vật. Rèm trái tim co chặt, da đầu tê dại, hắn đem bàn tay tiến áo trên túi, ngoan tuyệt ánh mắt du tẩu ở minh tương chiếu không chút nào bố trí phòng vệ phần lưng. Minh ca, ngươi là người tốt, rèm thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, hy vọng ngươi người tốt làm tới cùng, giúp ta đi. Ta sẽ cả đời nhớ kỹ ngươi. Cái, minh tương chiếu đang muốn quay đầu lại, thình lình trên eo một trận đột đau. Ấm máu tươi theo đùi chảy tới trên mặt đất, trong khoảnh khắc hối thành một uông vũng máu. Minh tương chiếu ăn đau, hắn che lại bụng nhỏ sụi lơ ngã xuống đất, không thể tin được nhìn về phía rèm. Ngươi, vì cái gì? Ngươi vì ta tranh thủ 6 tiếng đồng hồ, ta sẽ hảo hảo quý trọng. Ta sẽ tìm ra người tổ chức nhược điểm, đem hết toàn lực sống đến cuối cùng. Chờ tới rồi sinh thế giới, ta vì ngươi lập bia kiến mộ, cảm ơn ngươi Minh ca. Rèm dùng ghế dựa tạp mở cửa sổ, nơi này là lầu 2, liền tính nhảy xuống đi cũng sẽ không ngã chết. Rèm rất có kinh nghiệm, vượt qua khung cửa sổ, nhảy ra ngoài cửa sổ, nửa ngồi xổm rơi xuống đất, lông tóc vô thương. Ngoài cửa quái vật va chạm lợi hại hơn, kia đồ vật vươn một bàn tay, ý đồ lấy cậy mạnh đem cửa phòng kéo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình tường chiếu thấy được rõ ràng, cái tay kia khô khô gầy gầy, làn da cháy đen, mặt ngoài gồ ghề lồi lõm, giống như bị dã thú cắn xé qua giống nhau. Đặc biệt là xương tay, không có một chút da thịt, chỉ còn máu tươi đầm đìa khớp xương. Mình tường chiếu không chỗ nhưng trốn, hắn bị rèm dùng cơm đao thọc bị thương bụng, cũng không hiểu được thương không thương đến nội tạng. Hắn đau mồ hôi như mưa hả, thân thể bởi vì mất máu run bần bật. Quái vật liền ở trước mắt, tủ quần áo bị phá khai, khóa trụ cửa phòng phá thành mảnh nhỏ. Tại sao lại như vậy? Hảo tâm thật sự không có hảo báo a. Minh tương chiếu tuyệt vọng cười một tiếng, hắn hỏi chính mình có hay không hối hận, nghĩ, nhất thời đáp không được. Hắn hối hận chính mình cứu lấy oán trả ơn rèm, lại không hối hận chính mình cứu người hành vi. Nếu mỗi người ích kỷ, mỗi người máu lạnh, như vậy hắn cũng sống không đến hiện tại. Lại nói tiếp, hắn này mệnh còn không phải là bởi vì người nào đó không đành lòng, mới nhặt về tới sao. Hắn tin tưởng vững chắc, đối xử tử tế người khác, người khác cũng sẽ đối xử tử tế ngươi. Loại này tâm linh canh gà không thích hợp ở hoàng tuyền trong trò chơi giáo huấn. Minh tương chiếu tự mình trào phúng cười khổ. Cứ việc như thế, hắn đời này hành đến chính ngồi đến đoan. Hắn chưa bao giờ đã làm chuyện trái với lương tâm. Chẳng sợ lưu lạc đến hoàng tuyền trò chơi bên trong, hắn cũng chưa bao giờ vi phạm quá chính mình lương tâm. Hắn yên tâm thoải mái, hắn không thẹn với lương tâm. Hắn không có sống uổng phí một hồi. Mặc dù là đã chết, hắn cũng có thể an tâm hạ hoàng tuyền địa ngục. Cửa phòng rốt cuộc bị phá khai, cùng dũng mãnh vào còn có bức người sóng nhiệt, chói mắt ánh lửa. Một tiếng không giống tiếng người thét chói tai, lộc cộc đát, tiếng bước chân thế nhưng chạy xa. Ngoài cửa sổ phong tuyết thổi tan trong nhà khói đặc, càng dập tắt mãn phòng huyết tinh khí. Người nọ giơ cây đuốc đi đến, cảnh giác nhìn chung quanh. Cuối cùng dừng lại bước chân ngồi sổ minh tương chiếu bên người. Còn sống sao? Minh tương chiếu dãy sủa mở mắt, mơ hồ tầm mắt dần dần trở nên thanh minh. Nguyên lai là Giang Ngạn Tuyết. Xem đi, minh tương chiếu tự hào than thở. Trên thế giới này, quả nhiên vẫn là nhiều người tốt. Cách chương.